Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, thứ 357 chương khoe khoang Lâm tiểu cô nương. Sáng ngày hôm sau, Kỳ An Trần theo ăn xong cơm sáng bắt đầu, liền chăm chú dính ở khóa bà ngoại bên người, một bước cũng không chịu ly khai, bởi vì bạn trai nàng là một lưu gạch dưới manh. Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.